anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1 chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẹp bỏ đi ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình, hắn cùng nó ngồi đón cái nắng sáng cùng những cơn gió biển thổi và ở phía trên kia Vi đang chơi bóng chuyền, có lẽ cô nàng quá thu hút. Chơi cũng rất tốt, những cú đánh tung bóng đều hoàn hảo và được cố tình chụp lại do ai đấy? Anh ý chứ ai, cô bé cẩn thận, một tiếng hét lên khiến Vi giật mình. Trái banh cô đang đón, nhảy lên do đón không được mà mất đà, cả thân thể đổ về phía sau. Hự, cô té xuống đất, rất may là không bị thương gì nặng nhưng người đỡ cô mới đáng lo ngại. Anh không sao chứ, Vi mở to mắt nhìn chằm chằm vào người con trai đã đỡ cô. Cô có biết nhìn người khác vậy là bất lịch sự không? Xuống giúp, anh chàng nhăn nhó nhìn Vi, à, xin lỗi. Vi nhanh chóng đứng dậy, người nọ từ từ ngồi dậy, xoa nhẹ mái tóc vàng anh quốc của mình. Anh không sao chứ, Vi đưa tay nhìn anh ta. Không sao, bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn của Vi, đôi mắt ánh lên tia màu nắng nhìn vào khuôn mặt dính đầy cát của Vi. Ha, ha, a, ha, nhìn thấy khuôn mặt đầy cát thì anh ta không thể ngừng cười được. Cả bãi biển được một phen hú vía nhưng lại nhanh chóng nhộn nhịp trở lại. A, anh cười cái gì, Vi thắc mắc nhìn anh ta. Trên mặt cô đầy cát, bảo tôi sao không cười được chứ. Càng nói anh ta càng cười nắc nẻ, Vi đần mặt ra vì ngượng có xóa đi cát trên mặt mình. Cô sao lại để cho một tên đàn ông chọc ghẹo cô nhỉ? Thật là bực mình mà. Trời rất nhanh chuyển trưa, cái nắng gắt khó tả của mùa hè như rút đi hết mớ nước dồi dào trong thân thể của hai cô gái nhà ta. Chấm, nó nhanh chóng tạm biệt hắn, mò đường đi vào. Vì cũng không ngồi tám nhảm với người nọ nữa khi thấy nó xuống. Ủa, có gì với mày vậy? Áo này của ai? Vì thấy nó khoác áo lạ, hình như là của nam. Lo lắng hỏi thăm nó. Không sao, về phòng sẽ nói. Nó nhớ lại chuyện lúc sáng mặt lại đỏ lên, ngại ngùn lãng tránh. Ừm, tao đói rồi, về nhanh đi mày. Vi thắc mắc nhưng cũng nhanh qua, nhanh chóng cùng nó đi lấy đồ về khách sạn. Bữa trưa trôi qua khá nhanh, cả nhà Vi và nó đều vui vẻ ăn trưa cùng nhau nói chuyện rơm rã. Con ra phố, chút con về ạ, nó lễ phép xin mẹ Vi đi chơi. Được, về sớm nghe chưa? Mẹ Vi nhắc nhở, nó thích thú diệp đầm suông, giấy đế bệt, nhìn rất nữ tính kết hợp. Với chút phụ kiện như nón rộng vành hay một chiếc vòng cổ đeo ngang là một chiếc túi hoa, nó đi bộ từ khách sạn dọc theo con đường dốc chảy nhựa. Xuống chợ, đi vòng quanh chợ một lúc nó lại rẽ sang đi hướng khác. Đi vòng kia anh hồ, đứng ngắm cảnh chụp vài tấm hình up face, làn gió từ biển nhẹ nhàng đùa. Giỡn với vài lọn tóc mai của nó, đồ đầu heo, hắn đứng gần đấy mắng nhỏ. Heo gì, thằng bạn từ phía sau vỗ vai hỏi. Không có gì, hắn liền phủ nhận, coffee, một ly cà phê được đưa đến, ừ tao đi chút, hắn nhanh chóng nhận lấy rồi rời đi, thằng bạn phía sau ngơ ngác nhìn, hắn ta đi đâu, kỳ sau sẽ rõ, cách chương.